Chiến lật cao không, chương 35, đủ loại biểu hiện sốc nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King Roberto Park người rút thăm theo thứ tự để lựa chọn vai diễn trong cảnh quay này. Sau khi bắt đầu đóng máy, 8 người các ngươi sẽ cùng chờ xe trong sân ga. Là chuyến xe cuối đêm nay, các ngươi cùng bước lên chiếc xe buýt kia. Sau khi xe buýt đón đủ người, tổng cộng phía trước có 4 điểm dừng. 8 người chia ra 2 nhóm, lần lượt xuống xe ở mấy điểm dừng này. 4 người đàn ông sẽ rút thăm xem mình dừng ở đâu, kết quả rút thăm chỉ có tự mình biết. Đương nhiên, không sợ chết cũng có thể nói ra. Tiếp đến 4 phụ nữ sẽ dựa vào thâm niên diễn xuất của mình để lựa chọn điểm dừng xuống xe ở đâu. Nhớ kỹ, trong 8 người các ngươi, có một người là quỷ. Quỷ thì không thể bị dế tê chết, mà quỷ còn có thể giết người. Quỷ ở trên xe buýt bị phong ấn năng lực không thể nào giết người. Xuống xe sẽ cởi bỏ phong ấn. Nếu có một người bị quỷ dế tê chết, cảnh quay kinh dị này sẽ được thông qua. Nếu như vai quỷ không có giết ai trong vòng một tiếng, cảnh quay này vẫn được thông qua. Vai quỷ sẽ bị trừ 1.000 điểm tích lũy. Phim chúng ta sắp quay chính là dùng hình ảnh ca hùng bố quỷ đi cùng. Dùng đoạn phim ngắn này đến cảnh cáo mọi người, ngồi chuyến xe cuối cùng là chuyện đáng sợ cỡ nào. Cho nên buổi tối tan ca thì phải mau chóng về nhà. Kế tiếp nữ đạo diễn lặp lại quy tắc cơ bản của trường quay một lần. Tất cả mọi người đều biết những quy tắc này. Sau đó đến nghi thức rút thăm, quyết định diễn viên nào sẽ nhận vai gì trong phim. Lần này bà lão Biêu Hãn là cấp bậc tổ diễn viên, cao hơn vai quần chúng Lý Đằng tới 2 cấp. Bà ta có 3 lượt cơ hội rút thăm. Nếu như bà ta không hài lòng với kết quả rút thăm lần đầu, có thể rút lần thứ 2. Lần thứ 2 còn không hài lòng, còn có thể rút lần thứ 3. Tiểu Bạch Kiểm cùng với cô gái kính dâm đều là cấp bậc tiểu đặc ước, so Lý Đằng các loại vai quần chúng cao một cái cấp bậc, có được 2 lần rút thăm quyết định chỗ sắm vai nhân vật cơ hội. Tiểu đặc ước, khách mời nhỏ, Lý Đằng cấp bậc vai quần chúng chỉ có một cơ hội rút thăm, rút được vai gì thì nhận vai đó. Cấp bậc bà lão Biêu Hãn là cao nhất, đương nhiên là người đầu tiên rút thăm. Dựa theo những gì đạo diễn miêu tả, cảnh quay này sẽ có một diễn viên gặp quỷ biến thành tượng xác. Mang ý nghĩa độ khó giống như cảnh quay tai nạn giao thông kia, tỷ lệ 1:8 biến thành tượng xác. Đạo diễn còn nói, bên trong 8 người có một người là quỷ, mà quỷ thì không thể nào bị giết chết. Cho nên, không hề nghi ngờ, rút chúng vai quỷ chính là an toàn nhất. Rút chúng quỷ, có thể giết người, khiến người khác biến thành tượng xác, còn mình thì an toàn. Gần như có thể nói là an toàn tuyệt đối. Quỷ dừng người xuống xe, quỷ còn có nắm giữ siêu năng lực, trong vòng một canh giờ nếu giết không được người nào, chỉ có thể nói người rút chúng vai quỷ này quá ngu, không thể có nguyên nhân nào khác. Bà lão Biêu Hãn có 3 lượt rút thăm, tỷ lệ rút chúng vai quỷ là rất cao. Nhân viên công tác chuyển tới một cái bàn đặt cạnh cửa, trên bàn đặt một ống thẻ phong cách cổ xưa. Bên trong cắm 8 cây thăm bằng trúc. Vai diễn mỗi người đều được ghi trên đó. Bà lão Biêu Hãn là người đầu tiên rút thăm, sau khi nhân viên công tác cầm lấy ống thẻ lắc lư một hồi, mới để cho bà lão Biêu Hãn rút ra một cây. Lúc bà lão Biêu Hãn rút thăm, những người khác ngồi cạnh bàn cà phê không thể bước tới gần, cho nên không thể nhìn lén kết quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà lão Biêu Hãn rút ra một cây thăm bằng trúc, bên ngoài thăm trúc còn có một lớp niêm phong. Bà ta chậm rãi gỡ lớp niêm phong, nhìn thấy hàng chữ bên trên thăm trúc, không khỏi nhíu mày. Có rút nữa không? Nhân viên công tác hỏi thăm. Có, bà lão Biêu Hãn trả thăm trúc trở về trong ống thẻ. Nhân viên công tác cầm lấy ống thẻ lắc lư một hồi, lại đưa tới trước mặt bà lão Biêu Hãn. Bà lão Biêu Hãn lại rút ra một thăm trúc khác, nàng gỡ lớp niêm phong trên cây thăm, lần này cũng nhíu mày. Bà ta là trả về. Sau đó tiến hành rút thăm lần thứ 3. Bà lão Biêu Hãn rút que thăm thứ 3, cũng gỡ lớp niêm phong, lần này vừa nhìn thấy mặt chữ, trên mặt bà ta lập tức lộ ra vui vẻ. Nhìn vẻ mặt bà ta, nhất định là rút thăm được quỷ. Cô gái tri thức suy đoán một câu, mặc dù trong ống thẻ 8 cây thăm bằng trúc, trên thực tế chỉ có 2 loại thăm, một loại là thăm quỷ, chỉ có 1 cây. Một loại là thăm người bình thường, có 7 cây. Những người như chúng ta rút chúng thăm quỷ thì mới an toàn, bà ta cười, hơn phân nửa là rút chúng thăm quỷ. Gã bốn mắt phân tích một phen, không, cậu nói sai rồi, nếu như nàng rút được thăm quỷ, ba người phụ nữ chúng ta liền an toàn, chỉ có bốn người đàn ông các ngươi không an toàn. Cô gái kính dâm mở miệng, đúng vậy, làm sao tôi không nghĩ tới chuyện này, vẫn là bà ta rút thăm được quỷ mới tốt. Cô gái tri thức bỗng nhiên tỉnh ngộ, cao, đúng là cao, gã bốn mắt giơ ngón cái về phía cô gái kính dâm. Tại sao bà ta được rút thăm quỷ, mấy người phụ nữ chúng ta liền an toàn. Thiếu nữ còn có chút ngây ngốc, em suy nghĩ một chút, nhóm phụ nữ và đàn ông sẽ xuống xe theo cặp đó. Cô gái tri thức nhắc nhở thiếu nữ một câu, đúng vậy, em đúng là rốt. Thiếu nữ cười cười xấu hổ, đừng tưởng rằng bà ta rút được thăm quỷ, bà ấy là diễn viên kỳ cựu, diễn chút biểu cảm là lừa người như chơi. Cô gái kính dâm lại mở miệng nói, có đạo lý, cô gái tri thức nhẹ gật đầu, diễn viên kỳ cựu, trong đám quần chúng ở đây, còn có người diễn xuất giỏi hơn bà ta. Gã bốn mắt đột nhiên nghĩ đến cái gì, tức giận trừng mắt ngó Lý Đằng. Lý Đằng đang uống cà phê, tựa hồ không nghe thấy. Bà lão Bưu Hãn cầm lấy que thăm trở về cạnh bàn, sắc mặt rất đắc ý, Tiểu Bạch Kiểm vội vàng ân cần bưng tách cà phê tới trước mặt bà ta. Kế tiếp là cô gái kính dâm, tuy là nàng cùng cấp với Tiểu Bạch Kiểm, nhưng số dư trong tài khoản hơn hắn nhiều, cho nên sẽ được ưu tiên rút thăm. Cô gái kính dâm có hai lần cơ hội rút thăm, sau khi rút lần đầu nàng lại rút thêm lần nữa, nhìn thấy chữ bên lá thăm, cô gái kính dâm hưng phấn mà giơ nắm đấm, lúc này mới cầm que thăm trở về bàn cà phê. Cái này biểu diễn quá lố, khác với tính cách cô ta, chắc chắn là giả. Cao Phi nhỏ giọng thầm thì, rút thăm được cái gì? Vui vẻ như vậy, gã bốn mắt thấy cô gái kính dâm trở về liền mở miệng hỏi. Đương nhiên là rút thăm được vai quỷ, mấy vị soái ca tốt nhất là cầu nguyện, lát nữa đừng có xuống xe chung với tôi. Cô gái kính dâm trả lời bốn mắt, bà lão Bưu Hãn nghe vậy liền hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ vẻ khinh thường. Cô gái kính dâm rút xong, đến lượt Tiểu Bạch Kiểm. Hắn cũng không chọn lá thăm đầu, rút được cây thăm thứ hai liền hưng phấn nhảy vài cái. Hoa, thăm tốt nhất, ta rút được thăm quỷ, lần này an toàn, Tiểu Bạch Kiểm cầm lấy cây thăm bằng chút cao hứng mà trở về cạnh bàn. Tôi tin cậu mới là gặp quỷ. Bà lão Bưu Hãn duỗi đầu ngón tay búng lên trán Tiểu Bạch Kiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Bạch Kiểm chỉ cười gượng, chỉ có một quỷ, kết quả đều rút chúng, để xem ai diễn tốt nhất. Gã bốn mắt cảm thán, còn lại năm người cùng cấp bậc, số dư trong tài khoản Cao Phi là cao nhất. Gã bốn mắt, cô gái tri thức cùng thiếu nữ có số điểm giống nhau, Lý Đằng là thấp nhất. Cho nên trình tự rút thăm là Cao Phi. Sau đó ba người là gã bốn mắt, cô gái tri thức cùng thiếu nữ rút chung, cuối cùng là Lý Đằng. Cao Phi rút thăm xong, chỉ cười khà khà quay trở về. Ba người gã bốn mắt, cô gái tri thức cùng thiếu nữ nhún nhường một phen. Đầu tiên là cô gái tri thức, sau đó là thiếu nữ, cuối cùng là tên bốn mắt. Ba người nhìn qua kết quả một lượt, đều biểu diễn ra các loại biểu cảm hưng phấn sốc nổi, mới cầm lấy thăm chúc về tới cạnh bàn. Còn một cây thăm cuối cùng, không cần rút, là Lý Đằng. Lý Đằng vội vàng nhìn kết quả, sắc mặt khó coi mà trở lại cạnh bàn. Vòng rút thăm đầu tiên đã chấm dứt, bên trong 8 người ngoại trừ Lý Đằng, đều biểu diễn cảm giác vui sướng khi rút trúng vai quỷ. Rốt cục là ai rút trúng vai quỷ, trực tiếp thông báo an toàn, chỉ có quỷ mới biết. Cách chương.